Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 223, chương 224, bằng tộc xào huyệt nổ tung. Dưới đáy một đám nịnh nọt, chỉ có góc đứng tròn mắt lão yêu không nói tiếng nào. Đợi được hết thảy nịnh nọt sau khi kết thúc, mới từ bên trong góc đứng ra nói. Trưởng lão, nếu như ngài rời đi, chúng ta bằng tộc liền không người tọa trấn rồi. Bạch, hết thảy bằng tộc đại yêu nhìn chằm chằm tròn mắt lão yêu. Mắt không mở, thật không có chuyện thương. Lúc này mở miệng, mất hứng, ai dám đến chúng ta bằng tộc gây sự. Trưởng lão lạnh lùng nói, ngoại trừ phượng tộc ở ngoài, ai có thể là bọn hắn bằng tộc đối thủ. Đến bọn họ xào huyệt gây sự, không sợ trả thù sao? Trưởng lão, này không, mấy năm trước long tộc không phải làm như vậy sao? Lão yêu trước sau nhìn sang, mở miệng nói, tựa hồ giờ khắc này, hắn cũng cảm giác được tự mình nói không thích hợp. Bá tương đương bầu không khí đột nhiên lúng túng. Chu vi bằng tộc đại yêu từng cái hai mặt nhìn nhau. Hí tương đương thực sự là không mở bình thì ai mà biết trong bình có gì a? Hết thảy đại yêu đều dùng mắt cá chết nhìn chằm chằm này lão yêu. Tộc trưởng mang theo mấy cái khác trưởng lão chinh phạt long tộc. Lúc này long tộc tự lo không xong. Bọn họ còn có lòng thanh thản đến chúng ta nơi này. Trưởng lão hừ lạnh nói. Trưởng lão, gần nhất chúng ta yêu tộc nội đấu lợi hại. Mà nhân tộc bên kia Huyền Thiên Tông có thức tỉnh dấu hiệu. Chấm ngoặc kép, người là nói nho nhỏ Huyền Thiên Tông sẽ đến chúng ta bằng tộc đại bản doanh quấy rối. Mượn hắn 100 lá gan. Trưởng lão từ trên xuống dưới nhìn chằm chằm lão yêu nhìn. Tựa hồ nhìn lại lão yêu từ đâu nhô ra lá gan nói chuyện với hắn. Còn một lần lại một lần chống đối cho hắn. Sắc bén mắt ưng nhìn chằm chằm lão yêu trong lòng truyền hình trực tiếp mau. Cái khác đại yêu thấy thế. Ngay ở hủy diệt trưởng lão tức rồi. Trưởng lão, tộc trưởng để ngài tọa trấn xào huyệt. Nếu như ngài đi ra ngoài xào huyệt có chuyện. Chấm ngoặc kép, lão yêu còn muốn nói rằng. Cút, trưởng lão gầm lên. Một trưởng đem lão yêu đánh bay đi ra ngoài. Bị lão yêu liên tục đánh gãy. Trưởng lão tử tựa hồ không nhịn được. Quay đầu lại nói. Trên thế giới này, không có gì chấn hưng chúng ta bằng tộc chuyện tình càng quan trọng hơn. Chỉ cần bắt được Lý Mục, chúng ta bằng tộc trước tổn thất là có thể trở về. Chúng ta bằng tộc mới có tốt hơn tương lai. Tại sao long tộc ba lật bốn lần đảo loạn kế hoạch của chúng ta? Chính là sợ chúng ta tìm tới Lý Mục sau khi bọn họ long tộc triệt để không có vươn mình hy vọng. Âm thanh cuồn cuộn lên trước. Vô số tòa thạch con trên núi vang lên trưởng lão thanh âm của. Trưởng lão nói được lắm. Đúng, tìm tới Lý Mục, chúng ta bằng tộc thực lực tất nhiên tăng cường. Đến thời điểm tìm long tộc báo thù rửa hận. Thực lực tăng cường, thiên hạ nơi nào có thể đi. Hắn long tộc đáng là gì? Ngoặc kép, nịnh nọt thanh một đạo tiếp theo một đạo. Thượng thanh vực ngoại, ngày hôm đó xuất hiện một bóng người. Bóng người đứng ở một ngọn núi đỉnh, mở ra bản đồ kiểm tra lên, lập tức hướng bãi đá bay tới, chính là đi đường vòng mà đến Lý Mục. Sau một ngày, Lý Mục khoảng cách bãi đá có điều hơn 100 dặm, sau đó liền thoáng nhìn vô số đạo bóng dáng giống như chớp như thế hướng xa xa bay đi. Là bằng tộc, Lý Mục vội vã thu lại khí tức, bọn họ đây là đi đâu? Cảm nhận được ở trong một vị bằng tộc khí tức vô cùng chất phác. Lý Mục híp một hồi mắt, rời đi vừa vặn, thiếu một đối thủ, vậy hắn là hơn một phần bảo đảm. Đợi được bằng tộc bóng dáng rời xa, Lý Mục xuất hiện tại trong bãi đá, thực sự là kỳ cảnh. Núi đá trưởng thành con trụ trạng, hai đời vẫn là lần thứ nhất gặp, bằng tộc thật sẽ chọn địa phương. Nhìn cao vút trong mây trụ đá, chấn động, kiếp trước núi lớn căn cứ vào núi lớn bản thể chất lượng mật độ chờ chút. Là không thể nào có cao như vậy. Càng không thể trưởng thành cái này hình dáng. Tương tự Trương gia giới núi lớn. Vậy cũng không có cao như thế. Thần thức nhẹ nhàng quét một hồi. Trụ đá đỉnh. Xuất hiện vô số hang động. Bằng tộc ở nơi này chút trong hang động thai nghén đời kế tiếp. Trụ đá trên đỉnh ngọn núi. thì lại sẽ tính chất tượng trưng kiến tạo một tòa nhà, dùng để mở hội tế bái. Như vậy địa phương, phổ thông yêu tộc coi như muốn đăng đỉnh cũng không thể có thể. Quá cao, trụ đá bên trên, là có thể nhìn xuống muôn dân. Bằng tộc thật sẽ chọn địa phương, không sợ những này bãi đá sụp sao? Lập tức Lý Mục lắc đầu một cái, nhân ra dài hai cái cánh, vẫn đúng là không sợ. Nếu như, bằng tộc sao huyệt sụp, cái kia ở trên đại lục tất nhiên sẽ gây nên gợn sóng. Trở thành một cọc ca tụng, đánh dấu, chúc mừng ký chủ bằng tộc sao huyệt đánh dấu thành công. Thưởng 1000 năm công lực, đem công lực chứa đựng, Lý Mục bóng người lóe lên xuất hiện tại cao nhất dưới cột đá. Liên tục chạy đi mấy tháng, Lý Mục chung quanh đánh dấu, cũng chứa đựng một ít đan dược. Chính là bởi vì chứa đựng một vài thứ, Lý Mục mới dám tới đây. Rút kiếm, ở trong đó một cái trụ đá chân núi bộ đào một động. Sau đó từ hệ thống không gian lấy ra một to lớn gói hàng nhét vào đi vào. Để lại một điểm ngòi nổ, Lý Mục nhen lửa ngòi nổ thân hình lóe lên. Núp ở mười mấy dặm ở ngoài mặt khác một chỗ núi sông nhìn chằm chằm bên này. Những này thuốc nổ là nhiều năm trước chế tác, vẫn ở lại trong tay cảm thấy không dùng tới. Hôm nay coi như làm thu một điểm lợi tức đi. So với tự mình ra tay, thuốc nổ loại này ngoại vật không dễ dàng lưu lại dấu vết của chính mình. Oanh tương đương cũng không lâu lắm, trong bãi đá tuôn ra kinh thiên vừa vang. Tiếp theo loạn thạch cất cánh, cả tòa trụ đá chấn động kịch liệt một hồi. Trụ đá dưới đáy tuôn ra một to lớn chỗ hổng. Sau đó này trụ đá xuất hiện kịch liệt lay động, thu tương đương trên trụ đá. Bằng tộc bị thức tỉnh, kêu to vòng quanh bầu trời bay loạn. Ngay sau đó cái khác bằng tộc bị kinh động, dồn dập từ cái khác trên trụ đá trong động khoan ra. Nhìn thấy này trụ đá có ý hướng một phương sụp đổ nguy hiểm, vội vã bay đến, muốn đỡ thẳng này trụ đá. Ngay khi nổ tung sau khi trụ đá đã nghiêng, không được, ngoại trừ trưởng lão thống lĩnh bên ngoài, chúng ta không có cách nào. Trùng thiên trụ đá một khi nghiêng, sẽ không có khả năng cứu vãn. Giờ khắc này trưởng lão mang theo thống lĩnh chúng đã rời đi sao huyệt. Có thể xuất thủ vị kia tròn mắt lão yêu ở trưởng lão một trưởng sau khi bị thương nặng, cái khác đại yêu cũng không ở sao huyệt chu vi. Mắt thấy trụ đá hình núi lớn sụp xuống, hết thảy bằng tộc không có cách nào. Oanh tương đương trụ đá núi lớn nghiêng lệch nện ở sát vách mặt khác một tòa trụ đá phía trên ngọn núi lớn. Dường như domino, líu lo tương đương trên trời bằng tộc gào thét, nhanh chóng cấp cứu trong trụ đá còn chưa trưởng thành đời sau. Ầm ầm ầm tương đương sụp xuống thanh âm của không ngừng vang lên. Trong phút chốc bằng tộc sao huyệt bụi mù nổi lên bốn phía. Chờ sụp xuống kết thúc, cao vút trong mây trụ đá ngã. Bằng tộc cũng không có bao nhiêu đời sau vào lần này sụp xuống bên trong có chuyện. Hết thảy bằng tộc nhìn chằm chằm bị hủy diệt sao huyệt. Con người đều tròn. Ai? Ai làm? Tiếng kêu thê thảm từ cửu tiêu bên trên truyền xuống. Đã bao nhiêu năm, ai dám ở tại bọn hắn bằng tộc sao huyệt động thủ. Nhưng mà hôm nay trưởng lão vừa rời đi, bằng tộc đã bị người đẩy. Thương tổn tính không lớn, sỉ nhục tính cực cường. Sau lần đó, bọn họ bằng tộc còn làm sao ở trên đại lục lẫn vào. Sao huyệt đều bị người sốc. Hồ tương đương mấy đạo bóng dáng vòng quanh trước hết ngã xuống cái kia trụ đá dưới đáy liên tục phi hành. Khốn nạn, nhìn thấy trụ đá chân núi bộ gãy vỡ dấu vết. Vài đạo bóng dáng văng một ngụm máu. Hiển nhiên là có đối thủ đối với bọn họ sao huyệt ra tay. Đi thông báo trưởng lão. Phẫn nộ, vòng quanh đoạn vết chui vài vòng. Không tìm được động thủ là ai. Thậm chí làm sao động thủ cũng không rõ ràng. Gọi sói yêu lại đây. Nửa ngày sau, sói yêu xuất hiện tại đoạn vết nơi. Nghe gầy mũi kịch liệt mùi vị, sói yêu lắc đầu một cái. Chưa từng gặp loại thần thông này, càng gặp sẽ lưu lại loại này mùi vị thần thông. Có thể không lần theo. Mấy cái bằng tộc tiến lên trước hỏi dò. Nếu như hạ thủ trên người thời khắc phải có loại này mùi vị, vậy thì tốt tìm. Ta sống mấy ngàn năm, chưa từng gặp bực này mùi vị, e sợ, rất khó tìm. Sói yêu do dự một chút, lắc đầu một cái, chưa từng gặp loại này mùi vị, cũng không phải một loại nào đó yêu thú trên người lưu lại. Rất khó tìm, hết thảy bằng tộc sắc mặt không dễ nhìn lên. Sói yêu ý tứ trong lời nói này, bọn họ làm sao không hiểu, rất khó tìm, chỉ sợ sẽ là hy vọng xa vời, rất có thể không tìm được. Động bọn họ bằng tộc sao huyệt, nếu như không tìm được tên khốn kia, bọn họ bằng tộc còn làm sao ở trên đại lục lẫn vào. Dòng máu Lạc Hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.